Khiếu Chiến một mặt vô tội nói. Tiêu Viêm cau mày, chợt chính là nháy mắt minh bạch đi qua. Vì sao Thủy Châu Nhi sẽ như vậy cẩn thận? Bởi vì có người đang tìm Thủy Châu Nhi. Mà Thủy Châu Nhi, nếu không là hiện tại vây ở nơi đây, chỉ sợ chuyện như vậy nàng cũng tuyệt đối với sẽ không nói ra. Làm sao có thể chứng minh? Tiêu Viêm vẫn là cảnh giác hỏi. Thủy Châu Nhi cắn răng một cái, bàn tay có chút nhô ra, chỉ thấy được trong lòng bàn tay của nàng, đúng là treo trồi lên một tòa bạch thần sơn, trừ nhan sắc cùng khiếu chiến không tầm thường bên ngoài, tạo hình cùng đường vân cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Tê khoảng mọi người đều là lạnh tê một tiếng. Vì sao trước đó ngươi không cần nó để trấn áp thần sa đọa? Tiêu Viêm lại lần nữa nghi ngờ nói, nếu là hắc thần sơn trong tay khiếu chiến có trấn áp thần sa đọa hiệu quả, tòa bạch thần sơn này trong tay Thủy Châu Nhi hẳn là cũng có đồng dạng hiệu quả mới đúng. Bạch thần sơn trong tay của ta cùng hắc thần sơn đều là xuất từ Thiên Cực Thành, hai ngọn núi dùng vật liệu lại là hoàn toàn không giống, có phân âm dương, bạch thần sơn ta là âm, có thể trấn âm hồn, mà phụ thân ta hắc thần sơn thì là dương, có thể trấn chúng sinh, Thủy Châu Nhi lại lần nữa giải thích nói. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, mới là trùng điệp liền ôn quyền, thật có lỗi, Thủy Châu Nhi tiểu thư, vừa mới nhiều có đắc tội, ngươi cũng biết được, ở đây lòng người khó lường trong trận đấu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tiêu Viêm vẫn chưa lại lần nữa hoài nghi Thủy Châu Nhi, vốn là Tiêu Viêm còn muốn hỏi thăm một vài thứ, nhưng là giờ phút này có nhiều bất tiện, dù sao cảnh Bình Linh Tu chiến đội ở đây, Tiêu Viêm đồng dạng đối với có tâm phòng bị. Đã như vậy, Thủy Châu Nhi tiểu thư tiếp xuống có tính toán gì? Tiêu Viêm hỏi, ở nơi này đợi quá lâu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nơi đó là toàn bộ Thiên Cực Thành cứ điểm chỗ, ta đưa nó mở ra, nhưng cùng lúc bị nơi này vô số cổ Minh Hà ma thú vây, muốn qua liền trước hết được đem những ma thú này tiêu diệt. Nhưng những ma thú này đều rất khó giết chết, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp trước giải quyết hết những ma thú này mới được. Thủy Châu Nhi lật bàn tay một cái, đem bạch thần sơn thu lại, sau đó chậm rãi nói. Đám người nghe vậy, đều là hướng phía thành trung tâm phương hướng nhìn lại. Xa xa chính là có thể trông thấy một viên quang cầu ở giữa không trung xoay tròn lấy, còn có thể trông thấy một ít ma thú ở phía dưới đối với quang cầu không ngừng bổ nhào. Những ma thú này có hai cái trái tim, diệt giết cực kỳ phiền phức, mà lại số lượng khổng lồ, nhất thời bán hội muốn giết sạch chỉ sợ có chút khó khăn. Tiêu Viêm cau mày, hồi đáp. Thủy Châu Nhi chợt cũng là gật gật đầu, bất quá đôi mắt đẹp của nàng lại là ngừng lưu tại khiếu chiến trên thân, sau đó nhẹ giọng nói ra, hoàn toàn chính xác. Nếu là lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ khó có thể đối phó nhiều như vậy cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật chỗ chế ra ma thú, bọn chúng không có linh hồn. Sợ dĩ ta bạch thần sơn đối bọn chúng không có tác dụng, bất quá. Nếu là hắc thần sơn, lại là có thể rất nhẹ nhàng liền đưa chúng nó toàn bộ trấn áp. Hắc thần sơn có mạnh như vậy sao? Khiếu chiến nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hắc thần sơn tại khiếu chiến trong tay, đó chính là một khối đá lớn, vung lấy đập loạn còn nện không hỏng tảng đá lớn. Khiếu chiến tự hồ chưa hề nghĩ tới hắc thần sơn có thể có uy lực như vậy. Năm đó phụ thân lấy hắc thần sơn trấn áp đấu thần liên minh vô số đấu thần cường giả, hóa thành ngàn trượng vạn trượng về sau hắc thần sơn, coi như phổ thông đấu thần, đều là khó mà ngăn cản. Ngươi nói mạnh không mạnh? Đối mặt khiếu chiến chất vấn, Thủy Châu Nhi hiển được tự nhiên là có chút không vui, tự hồ khiếu chiến chất vấn không phải hắc thần sơn, mà là tại chất vấn phụ thân của nàng. Thủy Châu Nhi tiểu thư, hắn vừa mới đột phá đấu tiên không lâu, hắc sơn thần quân truyền thừa hắn cũng cần thời gian đi chậm rãi tiêu hóa, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Tiêu Viêm nghe được Thủy Châu Nhi trong lời nói tức giận, phụ thân lưu lại thần vật bị người khác chất vấn, luận ai cũng không dễ chịu. Thủy Châu Nhi tiểu thư, hắn đầu óc không được tốt lắm, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Lúc này hậu phương Nam Nghi Minh cũng là ôm quyền chắp tay, khiếu chiến lập tức liền mắt trợn tròn, tức giận nhìn xem Nam Nghi Minh, há hốc mồm, chính làm lấy im ắng kháng nghị. Thủy Châu Nhi mới chậm rãi thở dài một hơi, không nói gì thêm nữa. Tiêu Viêm thấy thế cũng là có chút bất đắc dĩ, bọn hắn ngược lại là quen thuộc khiếu chiến không đầu không đuôi phương thức nói chuyện, chỉ sợ hiện tại khiếu chiến đều còn không biết mình đến tột cùng nói sai cái gì, một mặt ngốc trệ. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, đi. Tiêu Viêm phất phất tay, vừa mới nói xong, hai chi đội ngũ chính là hướng phía thành trung tâm bay đi. Lúc này cũng còn có thể trông thấy, thành bên trong trên đường phố nơi hẻo lánh bên trong, còn không ngừng có ma thú hướng phía thành trung tâm tiến đến. Nơi đó giờ phút này đã cơ hồ tụ tập tất cả ma thú, còn tốt chính là, những ma thú này cũng không nguyên khí, sở dĩ đều là thuần túy nhục thể công kích, nhưng thân thể của bọn nó lực lượng có thể so với tam tinh đấu tiên. Cá biệt tự nhiên là không tạo được cái uy hiếp gì, bất quá một khi số lượng khổng lồ, một con tam tinh đấu tiên. Như vậy hơn vạn tam tinh đấu tiên liền sẽ là một cổ liền lục tinh đấu tiên đô có thể tùy tiện xé nát lực lượng. Huống chi, những ma thú này có hai cái trái tim, rất khó giết chết. Sau một lát, Tiêu Viêm một đám chính là đi vào quang cầu phía trên, vô số ma thú còn đang điên cuồng bổ nhào lấy quang cầu, tựa hồ quang cầu bên trong có thứ gì hấp dẫn lấy những ma thú này. Sư. Nhưng vào lúc này, một con ma thú từ phía dưới nhảy lên một cái, lợi trảo chính là hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn gào thét mà đến. Mười mấy người tốc độ phản ứng cực nhanh, ở đằng kia ma thú vọt tới một cái chớp mắt, chính là dồn dập xuất thủ, đem trực tiếp xé nát mà đi, bị xé nát thi thể rơi vào phía dưới. Mà nguyên bản bị quang cầu hấp dẫn ma thú, tự hồ nhận lấy kích thích, đầu tiên là mấy cái ngẩng đầu dùng trong mắt màu xanh lam nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Sau đó chính là nhìn thấy gần vạn con ma thú cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Ách, giết một con, phản ứng đến mức như thế lớn sao? Cảnh Bình cười khổ một tiếng, nguyên bản những bộ nhào kia quang cầu ma thú đều là ngừng lại, cùng nhau nhìn lấy bọn hắn. Trống khoảng, đến hàng vạn ma tính ma thú, trong đó một con, bỗng nhiên phát ra một tiếng khàn khàn lại chói tai tiếng gào rít, lập tức liền, chính là Nhất Hô Bách Ứng. Những ma thú kia đều là nhảy lên một cái, hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn điên cuồng bổ nhào mà tới. Còn chờ cái gì, mau ra tay trấn áp bọn chúng. Thủy Châu Nhi lệ quát một tiếng, Khiếu Chiến kịp phản ứng, trong lòng bàn tay Hắc Thần Sơn hiển hiện, chợt trong cơ thể tiên nguyên khí chính là phun trào mà ra, sau đó đều tràn vào Hắc Thần Sơn bên trong. Chỉ là trong chớp mắt, Khiếu Chiến trong tay Hắc Thần Sơn chính là hóa thành 100 trượng. Khiếu Chiến vung lên Hắc Thần Sơn chính là đối với những bộ nhào kia mà đến ma thú dừng lại đập mạnh. Mà những ma thú này còn chưa bị Hắc Thần Sơn đệm vào, dáng người liền chính là biến hình ngược lại bắn đi, trùng điệp quẳng trên mặt đất. A, toàn bộ thiên cực thành lập tức bị phá hỏng cảnh hoàn toàn khắp nơi. Oanh oanh oanh, Khiếu Chiến vung lấy Hắc Thần Sơn, công kích 10 phần đơn giản thô bạo, nhưng là hiệu quả rất tốt, ngắn phút chốc chính là đem những ma thú này đập thất linh bát lạc. Vẹn vẹn hắn một người liền là hoàn toàn có thể đối phó. Lông mày Thủy Châu Nhi lại là hơi nhíu lại, chợt thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, thần sơn trong tay trắng chính là nổi lên, trên người nàng tiên nguyên khí phun trào, bạch thần sơn lập tức hóa thành 500 trượng, mạnh khảnh tay nhỏ nhẹ nhàng tại bạch thần sơn trên thân một điểm, lập tức bạch thần sơn chính là từ trên trời giáng xuống, đối với phía dưới chính là hung hăng chấn động, mà chân sau nhọn tại bạch thần sơn bên trên lại lần nữa một điểm, bạch thần sơn chính là như con thoi xoay tròn, thanh thế to lớn. Bất quá bạch thần sơn lại như là chỉ là một cái hư ảnh, đối với những ma thú này căn bản chưa từng tạo thành tính thực chất tổn thương, nàng ánh mắt nhìn về phía Khiếu Chiến. Hắc thần sơn cũng không phải ngươi như thế dùng, nếu ngươi sẽ chỉ vung lấy đập loạn, ta chỉ là không biết được phụ thân là như thế nào chọn ngươi. Thủy Châu Nhi ánh mắt bên trong hơi có vẻ thất vọng, Khiếu Chiến cười khổ một tiếng, chợt hắn liền thử Thủy Châu Nhi vừa mới chiêu thức, Hắc thần sơn ầm vang nện xuống, trực tiếp là đem phía dưới mạng lớn ma thú nghiền thành vỡ nát. Sau đó Khiếu Chiến đối với Hắc thần sơn chính là một cước, Hắc thần sơn trực tiếp là đem trước mặt ma thú mang theo kiến trúc đều san thành bình địa. Thủy Châu Nhi tiếp tục lắc đầu, chỉ điểm lấy Khiếu Chiến chỗ không đúng, nhìn xem nghiêm khắc Thủy Châu Nhi, Tiêu Viêm một đám ở phía trên chỉ được làm nhìn xem. Bất quá nửa ngày về sau, phía dưới gần vạn ma thú đều bị Khiếu Chiến đen thần toàn bộ ép thành vỡ nát. Mà lúc này, Khiếu Chiến tự hồ còn chưa đã ngứa. Thủy Châu Nhi tiểu thư, biện pháp này quả nhiên không sai, ha ha, đa tạ chỉ đạo. Khiếu Chiến cười ngây ngô lấy vào đầu, Thủy Châu Nhi thì là bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại nàng càng là không phụ thân của rõ ràng chính mình, vì sao lại lựa chọn hắn. Ma thú thanh lý hoàn tất về sau, ánh mắt của mọi người nhìn về phía quang cầu, chợt đều là dồn dập nhích lại gần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Quang cầu này bên trong cần phải khác, có không gian, Thủy Châu Nhi chậm rãi nói, chính là dò xét ra tay chỉ, đi đụng vào quang cầu, chỉ thấy tay kia chỉ không có sờ đến thực chất, mà là trực tiếp xuyên thấu quang cầu, Thủy Châu Nhi thân hình khẽ động, chính là trực tiếp chui vào quang cầu bên trong. Tiêu Viêm cùng Cảnh Bình đối mặt liếc mắt, Thủy Châu Nhi hẳn là sẽ không lấn lừa bọn họ. Đều cẩn thận một chút, theo ta đi vào chung, Tiêu Viêm dặn dò một chút đội ngũ của mình, tất cả mọi người gật gật đầu. Chợt Tiêu Viêm thân hình cũng là chui vào quan cầu bên trong, sau đó là cảnh bình. Chợt đám người nhìn thấy đội trưởng của mình đều là chui vào, đều là dồn dập bay vào quan cầu bên trong. Một trận hào quang đẹp mắt chợt lóe lên, trước mắt dần dần rõ ràng, xuất hiện một mảnh mọi người đều trở nên khiếp sợ hình tượng. Đầu tiên truyền đến chính là huyên náo ồn ào thanh âm, mà tại mọi người phía dưới thì là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vô cùng thành thị phồn hoa. Tòa thành thị này bọn hắn nhận ra chính là bị đóng băng Thiên Cực Thành, chỉ bất quá thành thị này cũng không phải là Tiêu Viêm bọn hắn trước đó nhìn thấy tự thành, quan cầu bên trong Thiên Cực Thành, tiếng người huyên náo, trên đường phố càng là như nước chảy, ngẩng đầu còn có thể trông thấy xanh thảm bầu trời, cảnh sắc chung quanh cũng không phải hầm băng, mà là một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, tại ở giữa núi sông, còn có thể trông thấy từng đạo trường hồng xẹt qua. Càng hùng vị chính là Thiên Cực Thành diện tích, cũng không phải là chỉ có trong hầm băng cỡ như vậy, quan cầu bên trong Thiên Cực Thành, ánh mắt chiếu tới, nhìn không thấy thành thị cuối cùng, đều là vô cùng tinh xảo đài cao lầu cát. Đây mới thực sự là Thiên Cực Thành sao? Tiêu Viêm nhìn trước mắt hùng vĩ tràn diện, chính là tán thán nói, bất quá đây đều chỉ là hư ảnh mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chính là gặp được tại Thiên Cực Thành trên không xuất hiện mấy vạn quân đội, như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện tất cả tướng sĩ đôi mắt đều là xanh đậm chi sắc, đều là đấu thần thân thể, nhưng đều không có tiên nguyên khí. Sau đó chính là nhìn thấy, tại Thiên Cực Thành trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, mà bên trong khe hở xuất hiện mười mấy chiếc phương chu, vô số thân ảnh phía trên phương chu, trong đôi mắt đều là không có mắt đen. Chiến tranh hết sức căng thẳng, sau đó chỉ thấy Thiên Cực Thành mấy vạn tướng sĩ hóa thành tro bụi, một tên sau cùng lão giả áo bào trắng tay áo vung lên, vô số hàn khí trút xuống, đem toàn bộ Thiên Cực Thành bao phủ, hàn khí chạm đến một cái chớp mắt, tất cả mọi thứ đều kết lên thật dày băng sương. Thời gian phản phất đang băng sơn phía dưới, hoàn toàn đóng băng. Thiên Cực Thành biến thành một tòa băng thành, người áo bào trắng đi vào trung tâm nhất, hắn lấy đi quảng trường ở giữa quan cầu, sau đó biến mất không thấy. Mảnh này màu mỡ thành thị lập tức biến thành một tòa thành chết. Chiến tranh rất tàn khốc, kẻ bại liền chỉ có tử vong. Hình tượng dừng ở đây, tất cả cảnh tượng toàn bộ biến mất, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái đường hoàng lộng lẫy đại điện. Đại điện cuối cùng ngồi một thân ảnh, thẳng tắp mà đứng. Áo bào lộng lẫy, đường xa mà đến những khách nhân, Thiên Cực Thành hoan nghênh các ngươi, một đạo hùng hậu nặng nề thanh âm chậm rãi từ đạo thân ảnh kia bên trên truyền ra. Đứng lặng tại trên đại điện Tiêu Viêm một đám cùng cảnh bình đội ngũ, đều là cùng nhau nhìn sang. Chắc hẳn các ngươi tới đây mục đích là vì tìm kiếm Thiên Cực Thành tạo hóa đi, đại điện ngồi thân ảnh tiếp tục nói, Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay. Tiền bối chúng ta, Tiêu Viêm lời nói còn chưa nói xong, thanh âm kia chính là lại lần nữa truyền ra. Thiên Cực Thành kinh lịch hết thảy các ngươi đều nhìn thấy, sau lưng ta chính là ta Thiên Cực Thành toàn bộ, có vạn giới cấp cao nhất truyền thừa, có vạn giới cấp cao nhất vũ khí, các ngươi đều có thể thu hoạch được, mà các ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Thanh âm nói, Tiêu Viêm chính là minh bạch, đại điện cuối cùng ngồi thân ảnh cũng không phải là người sống, đạo thanh âm này đến từ viện cổ. Trở thành ta Thiên Cực Thành khách khanh trưởng lão, vì ta Thiên Cực Thành báo thù, câu nói sau cùng ngữ truyền ra thời điểm, thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm oán hận, Thiên Cực Thành không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn mở ra kế hoạch báo thù. Ta nhất định muốn vì Thiên Cực Thành báo thù. Đạo thanh âm này trong đại điện truyền vang ra, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Viêm huynh, chỉ sợ Thiên Cực Thành truyền thừa cũng không có đơn giản như vậy, nếu là cầm sau khi đi, liền nhất định phải vì Thiên Cực Thành mà chiến, Cảnh Bình chân mày hơi nhíu lại. Hẳn là dạng này, chỉ muốn lấy đi Thiên Cực Thành đồ vật, tất nhiên sẽ nhận nguyền rủa loại hình. Nếu là làm trái, định sẽ gặp phải phản vệ. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, không ngờ tới Thiên Cực Thành tạo hóa là bộ dáng như vậy. Tại Tiêu Viêm cùng Cảnh Bình còn tại thảo luận thời điểm, Thủy Châu Nhi đã là bước ra thanh liên bộ pháp, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ánh mắt của mọi người lập tức ngưng tụ tại Thủy Châu Nhi trên thân, đi một khoảng cách về sau, Thủy Châu Nhi bỗng nhiên dừng bước. Sau đó quay đầu nhìn về phía Khiếu Chiến, chính là mở miệng nói ra, mặc dù ngươi có chút ngu xuẩn, bất quá từ ngươi đạt được phụ thân Hắc Thần Sơn thời điểm, bắt đầu từ lúc đó, ngươi liền đã muốn gánh vác cái trách nhiệm này, nếu là làm trái, ác gặp phản phệ vạn kiếp bất phục. Khiếu Chiến nghe vậy lập tức khẽ giật mình, cũng không biết Thủy Châu Nhi có phải hay không cố ý nói đến đe dọa Khiếu Chiến, ngược lại là Tiêu Viêm, đối với lời nói này rất là phản cảm. Khẽ chau mày, Khiếu Chiến mặc dù toàn cơ bắp, nhưng cũng không trở thành là trong miệng nàng nói tới ngu xuẩn, Nếu như Khiếu Chiến thật lưng đeo trách nhiệm này, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiêu Thiếu, nàng khẳng định là đe dọa ta, nàng đã cảm thấy ta là đồ đần, ta mới không tin. Khiếu Chiến nhíu mày, chính là không gọt nói. Tiêu Viêm thâm thúy đôi mắt, nhìn chăm chú lên tiếp tục đi về phía trước Thủy Châu Nhi, suy tư một lát sau, chính là hồi đáp, giả thì cũng thôi đi, có thể vạn nhất nàng nói là thật đâu, đã đi tới đây, gánh vác liền gánh vác đi, nói không chừng có thể được đại bảo bối. Tiêu Viêm chợt một cười nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, Tiêu Viêm không nói hai lời, chính là đi thẳng về phía trước. Tiêu Thiếu, không thể a, ngươi nhìn Thiên Cực Thành dạng này thế lực cường đại, đều không có cách nào giải quyết địch nhân, chúng ta lại làm sao có thể. Khiếu Chiến lập tức có chút nóng nảy, hắn không ngốc, hắn minh bạch Tiêu Viêm nói như vậy chính là vì để hắn không cần áy náy. Khiếu Chiến còn sững sờ tại nguyên chỗ lúc, Thiên Ngân Hầu ở bên cạnh hắn, không sợ chiến đội, đã là đi xa. Lúc này Phong Bạo cùng Nam Nghi Minh xoay đầu lại nhìn về phía người Khiếu Chiến. Chính là rống to, ngu xuẩn, ngươi nghĩ một người đi gánh vác sao, coi các huynh đệ là thành cái gì, đuổi theo sát. Nếu không ta cùng nam ngươi công khai liền đến đánh ngươi một trận. Trong lời nói mang theo trách cứ cùng chửi rủa, nhưng là lúc này truyền đến ngươi Khiếu Chiến trong tai, lại là trực kích linh hồn của hắn chỗ sâu, vóc người khôi ngô, tiêu chuẩn đại hán. Giờ phút này hai con ngươi phím hồng, Khiếu Chiến, ngươi tại sao khóc? Thiên Ngưng ra vẻ chính là muốn cho Khiếu Chiến lau đi khóe mắt nước mắt. Khiếu Chiến lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, lau mặt một cái, nói với Thiên Ngưng, không có gì, trong mắt tiếng hạt cát, không sao, chúng ta đi thôi. Nói, Khiếu Chiến chính là mang theo Thiên Ngưng đi theo đội ngũ. Cảnh yên ổn chúng thì là ở hậu phương, vẫn chưa có động tác, tựa hồ cũng không tình nguyện. Mà trong đội ngũ cũng không có người nào đứng ra nói chuyện, đều là duy trì trầm mặc. Cảnh Bình nhìn xem đi xa một đám, hắn mắt đen bỗng nhiên lấp lóe, như ẩn như hiện ở giữa, lại lần nữa khôi phục như thường. Tiêu Viêm đi vào đại điện cuối cùng, tới đây thời điểm, nơi này chỉ có một cái vương tọa, mà trên chỗ ngồi cũng không có có thân ảnh, phảng phất vừa mới nhìn thấy đều là giả. Nhưng ở vương tọa hậu phương, hoàn toàn chính xác có một đạo đại môn, lớn trên cửa hiện đầy đồ văn, đại khái nội dung chính là ghi chép Thiên Cực Thành phát sinh qua đại chiến. Thủy Châu Nhi đứng lặng tại đại môn trước đó, đang chuẩn bị đi qua, bỗng nhiên đại môn chính là chính mình chậm rãi mở ra. Một đám thân ảnh, bất quá 10 người từ đại môn về sau chậm rãi đi ra, cao lớn thân thể khôi ngô trong tay còn nâng một thanh cự kiếm, đạo thân ảnh này xuất hiện, cơ hồ là khiến cho mọi người đồng tử đều là đột nhiên rụt lại, liền liền Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Cung Tĩnh huynh, xa xa không cùng tiến lên đây Cảnh Bình, chính là khiếp sợ nhìn xem từ đại môn bên trong chậm rãi đi ra mấy thân ảnh, nguyên bản mười mấy người chiến đội, hiện tại chỉ còn lại có rải rác mấy người. Đã lâu không gặp a, các vị, dáng người khôi ngô Cung Tĩnh chậm rãi đi ra, mang theo cười lạnh cùng khinh miệt, quét mắt Tiêu Viêm một đám. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng đánh giá Cung Tĩnh, Tiêu Viêm đích thật là không nghĩ tới Cung Tĩnh có thể sống lấy xuất hiện ở nơi này. Cung Tĩnh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo trêu tức giọng điệu, các người rất muốn đi vào sao? Cung Tĩnh thanh âm đàm thoại vừa rơi xuống, trên người Lục Tinh đấu tiên khí thế chính là bộc phát ra, có thể cảm giác được rõ ràng, Cung Tĩnh thực lực mạnh hơn trước đó. Một cái hợp tác tốt, ha ha, ta vốn dĩ vì sẽ chết tại phía dưới kia, có thể không ngờ tới, Thiên Cực Thành chuyển động, ta còn sống, bất quá đã ta còn sống, như vậy có chút thù liền không thể không báo. Cung Tĩnh cười lạnh nói, chợt hắn đôi mắt đang mở hí, chính là tản ra nồng đậm túc sát chi ý. Nhiễm Xương sớm đã thức tỉnh, giờ phút này đi lên phía trước, ánh mắt nhìn Cung Tĩnh như vậy tự ngạo bộ dáng, vóc người khôi ngô hoàn toàn không thua Cung Tĩnh. Nhìn xem Cung Tĩnh mở miệng nói ra, có đảm lượng, ta cổ thần điện từ trước đến nay ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cừu báo cừu, muốn đánh nhau ta Nhiễm Xương liền cho tới bây giờ chưa sợ qua. Nghe được cổ thần điện ba chữ thời điểm, rõ ràng cảm giác được ngươi Cung Tĩnh sắc mặt hơi có chút biến hóa, hắn rất minh bạch cổ thần điện như vậy thế lực cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc, cái này chính là truyền thừa chi địa, coi như ta đem các ngươi đều giết, ai lại sẽ biết đâu. Cung Tĩnh cười lạnh một tiếng chính là hồi đáp. Nhiễm Xương từ chối cho ý kiến nhún vai, sau đó mày kiếm ép xuống, ánh mắt lập tức trở nên tràn đầy sát ý. Vậy ngươi tốt nhất đem chúng ta đều giết, nếu không, không phải ta uy hiếp ngươi, ngươi giới không đều sẽ bởi vì ngươi quyết định vô tri nỗ lực giá cao thảm trọng. Ha ha, các ngươi tự hồi rất kiên kỵ ta bộ dáng, cũng thế, các ngươi mạnh nhất cũng bất quá ngũ tinh đấu tiên định phong, ta ta được đến thiên cực thành truyền thừa. Diệt đi các ngươi càng là chuyện dễ như trở bàn tay, thu hồi ngươi những này vô dụng uy hiếp, chuẩn bị chịu chết đi. Cung Tĩnh lớn nhỏ một tiếng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, biểu lộ cũng là trở nên dữ tợn vô cùng. Tiêu Viêm cũng là hướng về phía trước bước ra bước chân, bàn tay chậm rãi đưa về phía sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Trong cơ thể thái cổ thần lôi thể vận chuyển tới cực hạn, một vệt hồng lôi chính là lấp lóe mà ra tại trên cánh tay lưu chuyển, chợt chính là nhìn thấy Tiêu Viêm đem phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích rút ra, sau đó trùng điệp kháng tại trên bờ vai. Chiến hỏa ở trong mắt Tiêu Viêm thiêu đốt, hắn không có ồn ào bất luận cái gì một câu, đã Cung Tĩnh muốn động thủ, hắn liền phụng bồi tới cùng. Diễm hỏa thần cổ xích đã bị thần sa đoạ cho bóp nát, Tiêu Viêm cũng tại cùng thần sa đoạ chiến đấu bên trong, thái cổ thần lôi thể cũng là cuối cùng thành công tấn cấp đến chân lôi thể. Bây giờ miễn cưỡng có thể nâng động kỳ nặng vô cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Tứ tinh đấu tiên, về sau mang hộ một mang hộ, giết người ta đều cảm thấy lãng phí thời gian. Cung Tĩnh nhìn xem đằng đằng sát khí Tiêu Viêm, chính là không ngọt mở miệng nói ra. Mặt Tiêu Viêm không biểu tình, càng không muốn cùng Cung Tĩnh chi tranh. Cung Tĩnh không chết Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác thật bất ngờ, bất quá lần này Tiêu Viêm thật dự định đem Cung Tĩnh giải quyết triệt để nơi này. Lúc này Diệp Phi Ngư cùng Thiên Ngưng gần như đồng thời thủ ấn biến ảo, chính là có từng đạo sức mạnh huyền diệu uốn lượn Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy chính mình lực lượng của thân thể đạt được một chút tăng cường. Tiêu Viêm bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, biển lửa lập tức đến lên dưới chân lan tràn ra, khí thế to lớn. Chợt Tiêu Viêm chính là oanh một tiếng nước ầm ầm ra, hai tay đồng thời vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là hướng phía Cung Tĩnh hung hăng bổ tới. Tiêu Viêm thân hình từ giữa không trung đột nhiên gào thét mà xuống, Cung Tĩnh trên mặt lại là không gọt, phảng phất trong mắt chưa hề thấy một tên tứ tinh đấu tiên để vào mắt. Vô luận là tứ tinh đấu tiên hậu kỳ vẫn là đỉnh phong, trong mắt hắn ngũ tinh đấu tiên đều là không đủ gây sợ, huống chi là một tên tứ tinh đấu tiên. Cung Tĩnh một tay lười biếng giơ lên đại kiếm, tùy ý chính là đưa tay một ngăn, Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích lôi cuốn lửa cháy diễm, trừ cái đó ra liền một tia nguyên khí cũng không từng vận dụng. Khen một đạo kim loại va chạm thanh âm, cơ hồ là tại Tiêu Viêm cua Bát Hoang Huyền Trọng Xích rút xuống một cái chớp mắt, Cung Tĩnh không thèm để ý chút nào dùng một tay nâng đỡ đại kiếm, chính là cảm giác được một cổ hắn chưa hề nghĩ tới lực lượng khổng lồ, Cung Tĩnh biến sắc. Nếu không phải là kịp thời dùng một cái tay khác đi nâng đại kiếm, chỉ sợ lúc này coi như cánh tay của hắn không ngừng, đại kiếm cũng sẽ bị đánh bay. Thậm chí còn có thể nghe được Cung Tĩnh phát lực thời kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó trong mắt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Tiêu Viêm, sắc mặt bình tĩnh, trên mặt khó mà tin tưởng, đủ để chứng minh Cung Tĩnh bị Tiêu Viêm lực lượng rung động. Tốt lực lượng quỷ dị, ngươi làm sao sẽ có mạnh như vậy lực lượng, không thể tưởng tượng nổi. Cung Tĩnh kinh hô, hắn tu chính là nhục thân chi đạo, tại lực lượng cơ thể bên trong có đầy đủ lòng tin, nhưng hắn chưa hề tưởng tượng qua, Tiêu Viêm này tấm nhìn thon dài lại thân thể gầy yếu bên trong, có thể giống như này bạo tạc tính chất uy lực. Cùng lúc đó, Cung Tĩnh cảm giác được bên người có tiếng thét, chính là trông thấy Nhiễm Xương như núi cao nắm đấm, cũng là gào thét mà đến. Cung Tĩnh lục tinh đấu tiên tiên nguyên khí chính là bạo dũng, mà ra, trên đại kiếm chấn động, liền đem Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích cho hung hăng bắn ra. Sau đó chính là một kiếm hướng phía Nhiễm Xương gào thét mà đi, Nhiễm Xương tiên nguyên khí cuốn quanh ở trên nắm tay, bắn ra lấy hắc quang nắm đấm chính là hung hăng cùng lên trên đại kiếm dồn sức đụng mà ra. Phanh phanh phanh, Nhiễm Xương quyền phong như mưa rào, hung hãn lực lượng cơ thể cũng là hiện ra, Tiêu Viêm lúc này trên thân cũng là hỏa diễm tràn ngập, không sợ chiến đội đám người đã là toàn bộ xông tới. Thiên Cương Ly Huyền trận đem mọi người lực lượng toàn bộ đều tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Lúc này Tiêu Viêm thân bên trên phát ra khí tức lập tức bạo, đã tăng tới ngũ tinh đấu tiên sơ kỳ. Tiêu Viêm hai tay nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn ra được, Tiêu Viêm bây giờ lực lượng cơ thể vận dụng Bát Hoang Huyền Trọng Xích vẫn còn có chút phí sức, bất quá đã có thể miễn cưỡng dùng tới dùng một lát. Còn lại đám người liền đem Cung Tĩnh đội ngũ cho bao bọc vây quanh, rồng ý cùng rồng thế ngày thân hình lướt đi, trên hai tay nguyên khí phun trào, chính là hóa thành tráng kiện trong cánh tay, bóng tím thân hình như quỷ mị. Bốn phía lập tức thời hàng khí phun trào, Khiếu Chiến, Nam Nghi Minh cùng Phong Bạo ba huynh đệ cũng là cùng nhau xông ra. Một bức nhe răng trợn mắt tư thế chiến đấu, mười mấy người đối mặt Lam Sơn chiến đội rải rác mấy người, tự nhiên thời chiếm hết ưu thế. Cảnh Bình ở hậu phương, cũng chưa dự định tiến lên đây hỗ trợ y tứ. Thủy Châu Nhi nhìn thấy hai đội đánh nhau, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng là cực kỳ không vui. Nàng vẫn chưa tham dự chiến đấu, trực tiếp là trực tiếp hướng phía đại môn đi đến, trực tiếp đẩy ra đại môn một người độc thân đi vào. Vậy mà lúc này, ở trong đại điện chiến đấu lại là càng thêm khẩn trương, Cung Tịnh Tư thái bá khí lấy một địch hai, đồng thời muốn đối mặt Tiêu Viêm cùng Diễm Xương. Tiêu Viêm thực lực cũng tại Thiên Cương Ly Huyền trận duy trì dưới đạt đến ngũ tinh đấu tiên sơ kỳ, Diễm Xương ngũ tinh đấu tiên đỉnh phong thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Trong quá trình chiến đấu, Tiêu Viêm còn cầm một viên linh uẩn huyền thiên đan cho Diễm Xương. Diễm Xương, nếu là phục dụng linh uẩn huyền thiên đan, thực lực chí ít có thể đi đến lục tinh đấu tiên sơ kỳ. Tiêu Viêm còn phát hiện, thực lực càng ngày càng mạnh, lấy linh uẩn huyền thiên đan có thể thời gian duy trì chính là càng lúc càng ngắn. Bất quá thi triển một cái cường hạng sát chiêu đã là đầy đủ. Cung Tĩnh tràn đầy tự tin, đối mặt Diễm Xương cùng Tiêu Viêm trùng điệp bao bọc, hắn cũng không có lựa chọn lùi bước, ngược lại là ngay trước mặt hai người, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, tựa hồ có đầy đủ lòng tin có thể đem Tiêu Viêm cùng Diễm Xương hai người chém giết tại đây. Cung Tĩnh thực lực đích thật là tại Tiêu Viêm cùng Diễm Xương phía trên, bất quá điểm này Cung Tĩnh cần phải biết được, có thể không đủ để có 100% có thể chiến thắng vốn liếng, trừ phi Cung Tĩnh tại đại môn này về sau đạt được thiên cực thành một loại nào đó cường đại tạo hóa, mới khiến cho hắn có cường đại như thế lòng tin. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hiện tại Tiêu Viêm cùng Diễm Xương là hai người, không sợ chiến đội những người còn lại đã là đem Cung Tĩnh các đội viên cho khốn trụ, mà lại không sợ chiến đội thế công hung hãn, nhìn bộ dáng, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Các ngươi thật đúng là có mặt mũi, hai đánh một, bất quá không có việc gì. Ta không cho là các ngươi hai cái liên thủ có thể mạnh bao nhiêu. Cung Tĩnh cười nói, trên khóe miệng câu lên lạnh lẽo độ cong, trên mặt đều là không gọt. Ngoanh! Cung Tĩnh thanh âm đàm thoại vừa rơi xuống, sau một khắc, hùng hồn như phong bạo tiên nguyên khí bắt đầu từ trong cơ thể bộc phát ra, đại kiếm nhờ cùng trong tay, cũng bạo phát ra hào quang sáng chói. Lục tinh đấu tiên thực lực hung hãn uy áp càng quấy ra. Tiên nguyên khí không ngừng tràn vào đại kiếm bên trong, trong lúc mơ hồ có hung hãn vô song năng lượng ở trong đó ngưng tụ. Đối mặt hung hãn tư thái Cung Tĩnh, Tiêu Viêm cùng Diễm Xương hai người tư thái cũng là cường ngạnh, không có chút nào lùi bước chi ý. Đối mặt nhục thể cường hãn Cung Tĩnh, Tiêu Viêm cùng Diễm Xương hai người trên mặt đều là giơ lên tự tin. Mặc dù Tiêu Viêm nhìn như đơn bạc, nhưng thái cổ thần lôi thể để Tiêu Viêm lực lượng cơ thể cũng là cực kỳ cường hãn. Diễm Xương càng là không cần nhiều lời, thân thể của hắn lực lượng tự nhiên còn tại Tiêu Viêm phía trên. Lùi bước, trong đầu chưa từng có hai chữ này tồn tại, Tiêu Viêm hai tay nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mặt không thay đổi nhìn xem khí thế bàn bạc Cung Tĩnh, trong mắt cũng là sát ý tràn ngập, tiên nguyên khí cũng là phun trào mà ra, hóa thành một cái biển lửa từ dưới chân hắn lan tràn ra, trên cánh tay càng là có một đạo hồng lôi lấp lóe. Tiêu Viêm cũng không muốn cùng Cung Tĩnh lời thừa, mau chóng giải quyết tốt nhất. Thái cổ thần lôi thể, chân lôi thể, tử kim cuồng bạo. Tiêu Viêm trong đôi mắt lấp lóe qua một vệt lửa tím, hắn đem thân thể của mình lực lượng cũng là tăng lên tới cực chí, nhìn lên bộ dáng, chính là muốn thi triển ngũ trọng chấn thiên thước. Phải biết, Đinh Việt vì Tiêu Viêm chế tạo diễm hỏa thần cổ xích trọng lượng hoàn toàn cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích không trên một cái cấp bậc, sở dĩ sử dụng Bát Hoang Huyền Trọng Xích thi triển ra ngũ trọng chấn thiên thước trình độ khó khăn bên trên tối thiểu so diễm hỏa thần cổ xích khó khăn vô số lần. Coi như có thể thi triển mà ra, tiền đề Tiêu Viêm nhục thể cũng sẽ tiếp nhận cực lớn phụ tải. Tiêu Viêm lại lần nữa xuất ra một viên linh uẩn huyền thiên đan, sóng ngày luyện chế linh uẩn huyền thiên đan Tiêu Viêm trong tay cũng đã chỉ có mấy cái. Dù sao linh uẩn huyền thiên đan sử dụng dược liệu có hơn ngàn đạo, đều là trân quý hy hữu, sở dĩ luyện chế số lượng cũng cực kỳ có hạn. Bất quá chiến đấu như vậy Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không đau lòng, vì dù sao Cung Tĩnh thực lực đạt đến lục tinh đấu tiên, Tiêu Viêm cũng sẽ không ngốc ngốc xem thường một tên lục tinh đấu tiên. Phục dụng linh uẩn huyền thiên đan về sau, Tiêu Viêm thực lực lập tức bạo đã tăng tới ngũ tinh đấu tiên trung kỳ. Chợt Tiêu Viêm thân thể bốn phía tràn ngập biển lửa, chính là hóa thành một đầu hỏa long tại quanh thân xoay quanh một tuần sau, lập tức đều tràn vào bên trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Toàn bộ Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là phát ra quang mang ảm đạm. Nếu là thiên hỏa tuyên cổ xích hoặc là diễm hỏa thần cổ xích, hai thanh cây thức sớm đã là sáng chói mắt. Nhưng mà, tại Tiêu Viêm cơ hồ đã dùng hết tiên nguyên khí hóa thành hỏa diễm tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích thời điểm, vẹn vẹn chỉ là phát ra một chút xíu ảm đạm quang mang. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, biết rõ muốn chân chính phát huy ra chui này Bát Hoang Huyền Trọng Xích uy lực, chỉ sợ còn sớm vô cùng, vô luận là nhục thể cùng nguyên khí, đều còn kém xa lắm. Tiêu Viêm thân thể một vòng, đều là ánh lửa bốc lên, làn da đều là tại nóng lên, bàn chân đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh. Bác Hoàng Huyền trọng xích vẫn là quá nặng nguyên nhân, thân hình hơi hơi dừng một chút, mới là lướt ầm ầm ra. Nhiễm Xương cũng là cùng Tiêu Viêm gần như đồng thời lướt ầm ầm ra, trên người có gấu rít gào, tứ chi chạm đất, hướng phía Cung Tĩnh cuồng băng mà đi. Hai người tư thái đều là bá đạo đến cực điểm, rõ ràng muốn cùng Cung Tĩnh liều cái ai nhục thể càng mạnh. Hai người này tư thế, hoàn toàn không cho Cung Tĩnh huynh nhục thể một chút mặt mũi a. Cảnh Bình ở hậu phương, đứng lặng, một bộ xem kịch vui bộ dáng, hắn vẫn chưa dự định ra tay trợ giúp bất luận cái gì một bên, giống như tại điểm tụ tập, làm một trong đó lập người quan chiến. Cung Tĩnh thấy thế, lúc này trên người hắn lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ thấy quanh thân, chính là xuất hiện một bộ hoàng kim trọng giáp, nhất thời, thực lực của hắn thình lình bạo tăng đến lục tinh đấu tiên hậu kỳ. Ha ha, tới đi, ta muốn, để các ngươi nhìn xem, đến từ thiên cực thành kim phượng liệt thần khải uy lực. Cung Tĩnh cũng là bị Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương bá đạo tư thái cho chọc giận, hai thân ảnh cực tốc tới gần, Cung Tĩnh thân ảnh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hôm nay ta muốn đem các ngươi đều đánh thành thịt nát. Cung Tĩnh thân hình chấn động, trên đại kiếm ẩn chứa nửa ngày lực lượng cường đại chính là hung hăng nhắm ngay Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương vung mạnh lên. Đối mặt kiếm ảnh, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đều là không có lùi bước, trực tiếp ngạnh kháng. Keng keng, hai tiếng nổ mạnh, bạo phát ra cường hạn sức lực, sau đó chính là lại lần nữa nhìn thấy, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương thân hình không có dừng chút nào trệ, trực tiếp ngạnh sinh sinh kháng trụ Cung Tĩnh kiếm ảnh. Bất quá Cung Tĩnh tự hồ biết được, một kích này chỉ là một đạo món ăn khai vị, mà thôi, khóe miệng của hắn cười lạnh, chờ Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương xong tới thời điểm, hắn sẽ đem hai người đều cho chặt thành bọt thịt. Ông ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đem hết toàn lực lực lượng, chính là cùng Cung Tĩnh hung hăng đánh vào nhau. Hung hãn cuồng bạo tiên nguyên khí chính là bộc phát ra, đại điện phảng phất đều là vì đó rung lên, lóa mắt năng lượng bạo tạc lập tức là đem ba người thân ảnh đều là bao phủ mà đi. Năng lượng sóng xung kích ở trong đại điện một vòng nhộn nhạo lên, xa xa Cảnh Bình một đám, quần áo đều là bị đánh rung động đùng đùng. Cảnh Bình một ánh mắt của mọi người nhìn chăm chặt chiến đấu bộc phát đầu nguồn, chỉ thấy đại điện nơi xa, lóa mắt năng lượng bạo tạc dần dần tán đi, cảnh tượng cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỉ thấy Cung Tĩnh thân ảnh đứng lặng, mà Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm thì là lui về sau ra mấy chục trượng, bộ dáng của hai người đều có chút chật vật. Ha ha, đây chính là ác chủ bài mạnh nhất các ngươi sao, xem ra cũng không gì hơn cái này, bất quá khoan hãy nói, Kim Phượng Liệt Thần Khải muốn giết hai người các ngươi thật đúng là dễ như trở bàn tay. Cung Tĩnh giữ tận cười to, nhìn xem bị hắn đẩy lui Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người, càng là vô cùng đắc ý. Thật mạnh lực lượng cơ thể. Nhìn phía xa không nhúc nhích tí nào Cung Tĩnh, Tiêu Viêm sắc mặt cũng hơi hơi biến ảo, hắn cùng Nhiễm Xương đồng thời một kích, cũng là không có chút nào bảo lưu thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Cho dù là bình thường lục tinh đấu tiên, không trọng thương tối thiểu cũng phải lui lập gia, nhưng mà hai người một kích toàn lực, lại là bị Cung Tĩnh ngạnh sinh sinh tiếp nhận, lộ ra càng là hời hợt. Nhiễm Xương cũng là cắn răng một cái, vốn là Cung Tĩnh thực lực chính là tại bọn hắn phía trên, bây giờ lại đạt được thiên cực thành kim phượng liệt thần khải, càng là khiến Cung Tĩnh là như hổ thêm cánh. Cung Tĩnh áo giáp bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, trên khóe miệng càng là treo một vệt không gọt tiếu dung. Tiểu sư đệ, hắn thần khải lực phòng ngự cực kỳ kinh người, đối cứng rất khó đột phá. Nhiễm Xương chợt nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, nhất thời, Tiêu Viêm thắng cảnh linh hồn chi lực chính là bộc phát ra. Vô hình linh hồn chi lực hướng phía Nhiễm Xương càng quét mà đi. Mà ở Tiêu Viêm linh hồn chi lực nhào về phía Cung Tĩnh một cái chớp mắt, đầu nón trụ chính là bắn ra kim mang, đem Tiêu Viêm linh hồn chi lực đều ngăn cách. Linh hồn chi lực, ha ha, vô dụng đi, các ngươi cũng quá coi thường Kim Phượng Liệt Thần Khải uy lực, hôm nay ta muốn đem các ngươi đều hung hăng bắp chết ở đây. Cung Tĩnh cười lớn một tiếng, hắn tự nhiên là cảm giác được Tiêu Viêm vừa mới nghĩ dùng linh hồn chi lực công kích hắn. Bất quá lại là bị Kim Phượng Liệt Thần Khải cho thay hắn đỡ được. Dĩ nhiên liền linh hồn chi lực đều có thể cản, Tiêu Viêm cắn răng một cái, chính là trầm giọng nói. Không thể không nói, Cung Tĩnh vận khí là thật tốt đến bạo rạp, vốn nên là quẳng xuống vực sâu, không ngờ tại xoay tròn di động trong hầm băng, trực tiếp đem hắn cho dẫn tới thiên cực thành thành trung tâm, sợ Tiêu Viêm bọn người suốt trước tiến vào quan cầu, thu được truyền thừa. Nếu không phải là Kim Phượng Liệt Thần Khải, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người liên thủ, nhất định có thể đem hắn chém giết tại đây. Nhưng mà Kim Phượng Liệt Thần Khải uy lực so Tiêu Viêm trong tưởng tượng còn cường đại hơn, trừ có thể gia tăng lực phòng ngự cùng lực lượng cơ thể bên ngoài, liền liền linh hồn chi lực công kích đều có thể ngăn cản. Có thể thấy được Thiên Cực Thành Minh Hà trình độ khoa học kỹ thuật sự cao siêu, được một bộ dạng này thần khải, đối với sức chiến đấu đề thăng cũng không phải một tí. Tiểu sư đệ, hiện tại muốn cùng hắn liều mạng a? Nhiễm Xương quay đầu hỏi. Làm sao, các ngươi cho rằng bây giờ còn có khả năng chạy trốn sao? Cung Tĩnh cười lạnh mở miệng, chợt thân thể khôi ngô nhanh chân hướng phía trước một bước, hung hãn lực lượng chính là từ dưới chân hắn bộc phát ra, sau đó giống như một đầu cự hình ma viên, hướng phía Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm bạo lướt mà tới. Người mặc Kim Phượng Liệt Thần Khải, khiến cho Cung Tĩnh vóc người khôi ngô so Nhiễm Xương cũng còn muốn cảm giác cường tráng mấy phần. Quanh thân thanh âm, tiên nguyên khí lao nhanh, lôi cuốn lên hung hãn lực lượng hướng phía Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương càn quét mà đi. Ông, ông. Hung hãn lực lượng đem không khí bốn phía đều là chấn động đến phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Sau một khắc Cung Tĩnh cánh tay đột nhiên chấn động, đại kiếm vung mạnh. Hung hãn lực lượng trực tiếp xé rách ra một đạo kiếm khí khổng lồ, xé rách không khí hướng phía Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đối cứng mà đi. Mạnh, lập tức đại điện chấn động, toàn bộ quang cầu đều là khẽ rung lên. Bất quá vô luận như thế nào chiến đấu, bên trong đại điện kiến trúc, nhưng không có nửa điểm tổn thương. Đại điện vật liệu cùng cấu tạo rắn chắc để người cảm thấy khủng bố. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương thân hình đều là bắn ngược mà ra, sau đó trùng điệp đụng vào đại điện trên vách tường. Chợt Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đều là một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương ánh mắt phía trên đều là tơ máu cuốn quanh. Tiểu sư đệ, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Nhiễm Xương cắn răng một cái, trên cổ pháp ấn chính là lại lần nữa bắt đầu lấp lóe. Nhưng Nhiễm Xương có thể không muốn, bởi vì một cái vô danh tiểu tốt này liền vỡ nát chính mình phong ấn chỉ vì chém giết hắn. Cung Tĩnh thân ảnh như đạn pháo, chính là lại lần nữa đánh thẳng tới, trên thân tràn ngập làm túc sát chi ý, rõ ràng muốn đem Tiêu Viêm bọn hắn đều chém giết tại đây. Cung Tĩnh ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương, tay chân tại trên đại kiếm trùng điệp một vệt, toàn bộ đại kiếm chính là bắn ra quang mang chói mắt. Cương tinh diệt ngày chém. Cung Tĩnh một kiếm vung ra, trên đại kiếm chính là vù vù lên tiếng, mãnh liệt tiên nguyên khí chính là quán chú trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là hóa thành một vệt to lớn kiếm khí bộc phát lấy chướng mắt ánh sáng nóng rực, chính là nhanh như buông lôi hướng phía Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương mà đi. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương sắc mặt đều là nhất biến, kiếm khí này diện tích cực lớn, lúc này càng là khó mà tránh né. Nhiễm Xương thân hình khẽ động, chính là ngăn tại Tiêu Viêm thân thể, trong lòng Tiêu Viêm căng thẳng. Nhìn xem cái bóng lưng rộng lớn này ở đây một cái chớp mắt có chút ngạc nhiên, bởi vì cho tới nay, tựa hồ cũng là Tiêu Viêm tại khó khăn nhất thời điểm đứng ở phía trước nhất, bỗng nhiên bị người bảo hộ cảm giác, khiến Tiêu Viêm một nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm xúc tràn lan, lúc này Tiêu Viêm cũng không biết lục dục trong ao, lục dục chi lực lại lần nữa tràn đầy một điểm, 4/10. Xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm trực tiếp là xé rách tại Nhiễm Xương trên thân thể. Nhiễm Xương áo giáp hung hãn kiếm khí sinh sinh cắt, trước ngực một đạo dọa người vết thương, còn tốt chính là Nhiễm Xương lực lượng cơ thể mạnh mẽ, vẫn chưa thấy xương, dáng người của hắn vẫn như cũ ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt, cứng chắc đứng lặng. Lúc này có chút nghiêng đầu, máu tươi thuận theo trán của hắn sa sút, chảy vào đôi mắt của hắn bên trong, hắn thế giới lúc này bị nhuộm dần thành một mảnh màu đỏ. Bất quá tại Nhiễm Xương quay đầu một cái chớp mắt, khóe miệng vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là nhỏ giọng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Lời nói mới ra, Tiêu Viêm lúc này cảm giác thân thể của mình đều tại theo Nhiễm Xương lưu lại máu tươi, mà run rẩy, tâm thần rung động. Nhiễm Xương sư huynh. Nhất thời ở giữa, Tiêu Viêm có chút nghẹn lời, nhìn xem thân thể khôi ngô không để ý an nguy chính mình cạn ở trước mặt của hắn. Tiêu Viêm lúc này trong óc một mảnh trống không, hắn đang hỏi vì cái gì? Cổ thần điện đến tột cùng vì sao lại giúp hắn, mới quen mới bao lâu đâu, vì sao lại không để ý tính mạng giúp hắn? Vì cái gì, không có lý do, nhưng là trước mắt thân ảnh lại là nguyện ý, vì hắn đánh đổi mạng sống. Ha ha, cuối cùng hết biện pháp sao, chịu chết đi. Cung Tĩnh nhìn xem cả người là máu Nhiễm Xương, tiếng cười chính là càng thêm cuồng vọng, trên mặt biểu lộ càng là vô cùng dữ tợn. Cung Tĩnh lại lần nữa bạo lướt mà đến, đại kiếm thẳng tắp nhắm ngay Nhiễm Xương. Một kiếm này xuống dưới liền muốn trực tiếp giết chết Nhiễm Xương, có thể Nhiễm Xương sẽ không trốn, bởi vì phía sau hắn là hắn tiểu sư đệ. Đáng chết, Đinh Duyệt, có thể hay không đem thần sa đọa phóng xuất, Tiêu Viêm nhìn thấy tình huống cực kỳ không ổn, chính là dò hỏi. Không được, ta đã đem đầu của hắn cho tháo bỏ xuống, còn không có lắp đặt. Không gian giới tử bên trong lập tức chính là truyền đến Đinh Duyệt thanh âm, Tiêu Viêm lập tức tức xạ mặt lại. Nhưng một kích này, hắn sẽ không lại để Nhiễm Xương giúp hắn đỡ được. Tiêu Viêm thân hình lướt nhanh ra, mãnh liệt tiên nguyên khí chính là hóa thành nồng đậm hỏa diễm, lại lần nữa tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong. Lập tức Tiêu Viêm trên thân thể lửa ánh sáng đại thịnh, kéo lấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là phải tiếp tục thi triển ra Ngũ Trọng Chấn Thiên Thức để nhất trọng phá quân. Lần thứ hai thi triển, uy lực đã là thật to không bằng lần thứ nhất, hai lần Ngũ Trọng Chấn Thiên Thức trực tiếp là để Tiêu Viêm trong cơ thể tiên nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Lúc này bổ sung hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Nhưng mà Cung Tĩnh công kích lại là vô song hung hãn, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là đột biến, một kích này coi như đỡ được, chỉ sợ cũng là trọng thương hạ tràng. Manh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên một thân ảnh lướt qua, sau đó ta lớn bóng tối đem Cung Tĩnh trực tiếp bao phủ, Cung Tĩnh thân hình trầm xuống, đúng là oanh một tiếng ngã quỵ trên đất. Bỗng nhiên ngẩng đầu lúc, chính là trông thấy một ngọn núi lớn màu đen hướng hắn gào thét mà tới. Vung lấy ngọn núi lớn màu đen không là người khác, chính là Khiếu Chiến. Hắc Thần Sơn, trăm trượng trấn chúng sinh. Khiếu Chiến hét lớn một tiếng, Hắc Thần Sơn chính là gào thét mà đến. Ta lớn Hắc Thần Sơn hạ Cung Tĩnh lại là không tránh không né, kình phong cào đến là ông tác hưởng. Không phải Cung Tĩnh không muốn tránh, mà là hắn giờ phút này dĩ nhiên liền đứng dậy, đều là cực kỳ khó khăn. Bành. Một tiếng vang thật lớn, tại toàn bộ trên đại điện truyền vang mà ra, ở một bên là Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm hai người một bộ khó mà tin biểu lộ, khiếp sợ nhìn xem vung lấy Hắc Thần Sơn Khiếu Chiến. Lúc này Khiếu Chiến tự hồ vẫn chưa thỏa mãn, lại lần nữa vung lên Hắc Thần Sơn chính là dừng lại đập mạnh. Ta nhận thua. Tại Khiếu Chiến hào không nói lý dừng lại đập mạnh về sau, Hắc Thần Sơn hạ truyền đến thanh âm suy yếu không thôi. Âm thanh kia sau khi truyền ra, Khiếu Chiến vẫn chưa như vậy bỏ qua, lại lần nữa là một trận đập mạnh, thẳng đến hắn mồ hôi nhễ nhại về sau, Khiếu Chiến mới là ngừng lại. Chợt chính là nhìn thấy ngã trong vũng máu Cung Tĩnh, bị Khiếu Chiến đập đầy người đều là máu tươi. Một màn này cơ hồ là làm cho tất cả mọi người đều lạnh tê một tiếng. Khiếu Chiến thực lực bất quá mới nhất tinh đấu tiên, giờ phút này đúng là đem một tên lục tinh đấu tiên cho trực tiếp nện thành trọng thương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai dám tin tưởng vậy mà lại phát sinh một màn này. Trong vũng máu, Cung Tĩnh trên người Kim Phượng Liệt Thần Khải đã là bị nện thành vỡ nát. Tại Khiếu Chiến dịch chuyển khỏi Hắc Thần Sơn về sau, Cung Tĩnh mới là run rẩy thân thể trong vũng máu muốn đứng lên. Sao, làm sao có thể, nhất tinh đấu tiên làm sao sẽ có như vậy lực lượng. Cung Tĩnh liền giờ phút này đều không tin tưởng sẽ bị một cái nhất tinh đấu tiên đánh thành trọng thương. Đừng nói là Cung Tĩnh không tin, Tiêu Viêm Nhiễm Xương bao quát cảnh mình đều là thấy choáng mắt. Bất quá Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sa đoạ chính là đấu thần nhục thể chi lực, đồng dạng tại Khiếu Chiến Hắc Thần Sơn hạ cũng là bị trấn áp vô pháp động đậy. Hẳn là Thiên Cực Thành hết thảy Hắc Thần Sơn đều có thể trấn áp, đây là Tiêu Viêm nghĩ tới duy nhất khả năng tính. Khiếu Chiến Hắc Thần Sơn trấn áp cũng không phải là Cung Tĩnh, mà là Cung Tĩnh trên người Kim Phượng Liệt Thần Khải. Nhưng Cung Tĩnh cũng không hiểu biết là bởi vì trên người Thần Khải nguyên nhân, hắn lúc này đối với trên người mình Thần Khải đều là tràn đầy tự tin. Trong vũng máu, Cung Tĩnh lung lay đứng lên, toàn thân đều là máu tươi. Cung Tĩnh nhìn rất là khủng bố, trên người tiên nguyên khí lại lần nữa bộc phát ra, hắn không cam tâm, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Khiếu Chiến, chính là hướng về phía trước mở ra bộ pháp, một bộ muốn đem Khiếu Chiến chém thành muôn mảnh bộ dáng. Một cái nhất tinh đấu tiên tùy tiện liền có thể bóp chết đồ chơi, đúng là đem hắn đánh thành trọng thương. Cung Tĩnh đem trong cơ thể đều tiên nguyên khí toàn bộ bộc phát ra, làm bộ chính là muốn hướng phía Khiếu Chiến công kích mà đi. Khiếu Chiến thì là thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu, sau đó Hắc Thần Sơn lại lần nữa vung lên, lơ lửng tại Cung Tĩnh trên đỉnh đầu. Vô hình lại vô cùng cường đại lực áp bách chính là từ Hắc Thần Sơn bên trong bộc phát ra. Cung Tĩnh sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hai chân đều đang run sợ, sau đó khó mà tin nhìn xem trên đỉnh đầu Hắc Thần Sơn, ánh mắt phía trên tơ máu cuốn quanh. Hắn cố chống đỡ lấy để cho mình không cần quỳ xuống. A, không có khả năng. Cung Tĩnh gào thét một tiếng, khuôn mặt phía trên dữ tợn đáng sợ, thân hình run rẩy, cuối cùng vẫn âm vang một tiếng, trùng điệp quỳ xuống trước mặt đất, thậm chí có thể nghe thấy đầu gối đóng vỡ vụn thanh âm. Cung Tĩnh vẻ mặt thống khổ đều là vặn vẹo, mà lúc này Một bên càng là truyền đến tin dữ, hắn mấy cái đồng đội, tại không sợ chiến đội vây quét hạ, Rồng Ý cùng Rồng Thế ngày cầm đầu, trực tiếp là toàn bộ chém giết. Bây giờ Cung Tỉnh đội ngũ chỉ còn lại có hắn một người. Vũng máu bên trong Cung Tỉnh, giờ phút này thậm chí đều không ngẩng đầu được lên, áp lực nặng nề khiến cho không thở nổi. Tiêu Thiếu, xử trí như thế nào hắn? Khiếu Chiến quay đầu hỏi. Nếu là Khiếu Chiến lại nện, chỉ sợ Cung Tỉnh liền thật rốt cuộc không bò dậy nổi. Giết hắn, Tiêu Viêm mặt không biểu tình, nếu không phải là Khiếu Chiến đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ Nhiễm Xương cùng hắn kết cục không thể so với hắn tốt. Chờ chút, tha mạng, ta có rất nhiều bảo bối, chỉ muốn các ngươi bỏ qua ta, ta đều có thể cho ngươi, mà lại ta còn biết được Thiên Cực Thành một số bí mật. Hắc Thần Sơn phía dưới, Cung Tỉnh đã cảm thấy nồng đậm túc sát chi ý, hắn biết được, đám người này cũng không phải cái gì thiện nhân, có cơ hội giết hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giết hắn, Tiêu Viêm lại lần nữa bình thản mở miệng, hoàn toàn không rảnh để ý, Khiếu Chiến gật gật đầu, Hắc Thần Sơn lại lần nữa trùng điệp rơi xuống. Sau đó chính là trông thấy máu tươi chảy xuôi mà ra, Cung Tỉnh khí tức cũng tại lúc này, im bặt mà dừng. Đem Cung Tỉnh giết chết về sau, Nhiễm Xương lúc này mới một ngụm máu tươi phun tới, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, vội vàng chiếu kháng Nhiễm Xương, Cung Tỉnh một kiếm kia, cũng là đem Nhiễm Xương chặt thành trọng thương, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, hắn bây giờ trong tay đang dược, vô luận là hiệu quả trị liệu cùng khôi phục công hiệu, đều đã theo không kịp, Tiêu Viêm trong lòng chính là làm quyết định, được tìm một chút thời gian lại lần nữa nhặt lên thuật chế thuốc, tại linh hồn chi lực đột phá đến thánh cảnh về sau, Tiêu Viêm thuật chế thuốc tự nhiên cũng là xưa đâu bằng nay, có thể luyện chế ra tới đan dược tất nhiên càng mạnh, bất quá lão ma hoàng đan phương phóng tới bây giờ, tác dụng đã không lớn, cần muốn tìm cao cấp hơn đan phương cùng cao cấp hơn dược liệu mới được. Cũng may Nhiễm Xương có một chút chữa thương đan dược, sau khi ăn vào, thật sâu vết thương chính là cấp tốc khôi phục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính là kết thành máu hạt. Thiên Ngân cùng Diệp Phi Ngư qua đến giúp đỡ Nhiễm Xương khôi phục thương thế, khí tức bình ổn về sau, Tiêu Viêm mới khiến cho Khiếu Chiến dời Hắc Thần Sơn. Nhìn xem vũng máu bên trong Nhiễm Xương, Tiêu Viêm khoát tay, liền đem nạp giới nhận lấy. Tìm một phen, đúng là phát hiện Quân Tỉnh, cũng là đại tài chủ. Khoảng chừng 1500 triệu tiên nguyên khí đan, bất quá Tiêu Viêm ngược lại là muốn tìm một chút dược liệu, đạt được tay luyện chế một chút cao cấp hơn chữa thương đan dược mới được. Bất quá Quân Tỉnh không phải cái gì luyện dược sư, sở dĩ đều chỉ có một ít linh toái toái dược liệu, nhưng là Cung Tỉnh đội ngũ bên trong ngược lại là có cái luyện dược sư, tại trong nạp giới Tiêu Viêm ngược lại là tìm được không ít dược liệu, lại đều 10 phần trân quý, dù sao Cung Tỉnh, dù sao cũng là đến từ trung đẳng giới không, trong đội ngũ luyện dược sư cũng không có khả năng chênh lệch đi nơi nào, bất quá cho dù là trung đẳng giới không tới luyện dược sư, luyện chế đan dược không thể nói thô ráp, cũng chưa nói tới hoàn mỹ, dù sao Tiêu Viêm là không lọt nổi mắt xanh, đối với luyện yêu hà khắc si mê sống ngày càng là không gọt. Thẳng thắn nói là lãng phí dược liệu, như là đồng dạng đan phương cùng dược liệu. Sống ngày có thể cam đoan hắn luyện chế ra tới đan dược hiệu quả tối thiểu so với hắn tốt hơn một lần. Tiêu Viêm trong lòng có nhặt lại luyện dược dự định, bất quá bây giờ cũng không phải luyện dược thời điểm. Tiêu Viêm mặc dù ánh mắt không có nhìn về phía Cảnh Bình một đám, nhưng là Tiêu Viêm cũng có thể đoán được một hai, Cảnh Bình tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài như vậy đúng trọng tâm, khéo đưa đẩy sự ngược lại giống như là tài che giấu cái gì. Đã để Tiêu Viêm đối với có lòng đề phòng, chí ít sẽ không lại coi Cảnh Bình là một tính cách trực sảng người thành thật đến đối đãi. Cảnh Bình có ý tưởng, có kế hoạch, về phần là cái gì Tiêu Viêm còn không dám khẳng định, bất quá như uy hiếp được bọn hắn lúc, Tiêu Viêm cũng sẽ không chút, do dự tiêu diệt hắn. Tiêu Viêm nhìn xem đại môn kia, chính là biết được Thủy Châu Nhi tại bọn hắn cùng Quân Tỉnh thời điểm chiến đấu liền đã một thân một mình tiến vào trong cửa lớn. Đối với như vậy hành vi, Tiêu Viêm khẽ cho mày. Vô luận nàng này là mục đích gì, vô luận là đại môn này về sau tạo hóa lại quan trọng cỡ nào, Tiêu Viêm đối với Thủy Châu Nhi đã là không có nửa phần hảo cảm có thể nói. Thủy Châu Nhi dĩ nhiên mặc kệ chúng ta liền một người đi vào, không ngờ tới sẽ là loại người này, thật sự là chỉ có một bộ túi da, cũng quá mức ích kỷ một chút. Nữ sinh luôn luôn muốn sa tùy tiện nam sinh muốn mẫn cảm một chút, đặc biệt là một chút chi tiết việc nhỏ, các nàng đều có thể rõ ràng phân biệt một người tính cách. Còn nói ra lời nói, chính là Thanh Mộc, Chân Ni mặc dù không nói chuyện, nhưng là sắc mặt cũng là nhìn ra được, đối với rất là khó chịu. Tiêu Viêm cũng không nói gì, hắn cũng là biết được điểm này, Thủy Châu Nhi trước đó mặc dù cùng bọn hắn chỉ là gặp mặt một lần, Nhưng là, Tiêu Viêm lại là đưa nàng từ thần sa đọa trong tay cứu ra, bất quá người ích kỷ, có thể vĩnh viễn nhìn không thấy người khác đối nàng nỗ lực, càng sẽ không hiểu được cảm ơn. Xinh đẹp Thủy Châu Nhi, vì nàng lên núi đao xuống biển lửa nam nhân còn nhiều, cho nên nàng càng là tập mãi thành thói quen. Bất quá đối với mỹ mạo của nàng, Tiêu Viêm chưa hề cảm thấy dung mạo của nàng lại cỡ nào xuất sắc, bởi vì Tiêu Viêm nhà có 7 vị kiều thê, tùy tiện một vị đều là không chút nào kém cỏi hơn nàng, cho nên nàng khả năng cũng cho rằng Tiêu Viêm là nghĩ lấy lòng nàng mới ra tay trợ giúp. Khi nàng nghĩ như vậy thời điểm, Tiêu Viêm chính là không có chút nào hảo cảm có thể nói. Bất quá trở ngại nàng là Hắc Sơn thần quân nữ nhi, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn xem Phật diện. Trước đó cứu nàng một mạng, cũng coi là trả Hắc Sơn thần quân cho Khiếu Chiến truyền thừa chi tình phân. Thủy Châu Nhi tại bọn hắn đại chiến thời mặc kệ không hỏi, một mình tiến vào đại môn đi lấy truyền thừa. Như vậy về sau, Tiêu Viêm cũng sẽ không lại cho nàng nửa phần tình. Tiêu Viêm vẫn chưa sốt ruột, mà là chào hỏi tất cả mọi người khôi phục một chút. Tất cũng không biết hiểu đại môn này về sau đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nếu thật là thiên cực thành bảo bối truyền thừa ngược lại còn tốt. Nếu là có cái gì nguy hiểm, trạng thái không tốt, cũng không tốt ứng phó. Tiêu Viêm xuất ra tiên nguyên khí đang khôi phục trong cơ thể tiên nguyên khí. Hai lần thi triển ngũ trọng chấn thiên thức liền đem Tiêu Viêm trong cơ thể tiên nguyên khí cho tiêu hao sạch sẽ. Phải biết Tiêu Viêm dù sao cũng là đạt đến tứ tinh đấu tiên hậu kỳ, tăng thêm thiên cương ly huyền trận cùng linh quẩn huyền thiên đan. Tiêu Viêm thực lực có thể tăng lên tới ngũ tinh đấu tiên trung kỳ. Đương nhiên, nếu là bình thường cây thước, thi triển ngũ trọng chấn thiên thức tự nhiên là không có như vậy khó khăn. Bất quá Bát Hoang Huyền Trọng Xích trọng lượng mới là lớn nhất độ khó. Độ khó gia tăng đồng thời, uy lực tự nhiên cũng là phi thường khả quan. Nếu không phải là Cung Tĩnh có Kim Phượng Liệt Thần Khải, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người liên thủ công kích, cho dù lục tinh đấu tiên Cung Tĩnh cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tiếp được. Bất quá Tiêu Viêm không thể không cảm thán, Thiên Cực Thành tại sao đã từng hưng thịnh như thế, nhìn món này thần khải chính là đủ để chứng minh. Cái văn minh này đã từng có kỹ thuật cho dù là hiện tại, đều là có phần hơn, mà không kịp, liền lấy Kim Phượng Liệt Thần Khải đến nói, trừ có thể tăng cường lực phòng ngự bên ngoài, còn có thể tăng cường lực lượng, còn có thể phòng ngự công kích linh hồn. Phải biết, một kiện áo giáp phía trên, có thể đồng thời có những công năng này, cũng không phải tùy tiện liền có thể thực hiện. Cái áo giáp phòng ngự công kích này không phải công kích phổ thông, mà là đến từ đấu tiên công kích, vật liệu cấu tạo, cơ hồ đều là hiện bây giờ có tiền mà không mua được. Tiêu Viêm giờ phút này cũng là càng ngày càng hiếu kỳ đại môn này về sau, đến tột cùng ẩn giấu đi thiên cực thành bao nhiêu bảo bối. Đương nhiên, khi lấy được những vật này thời cũng đem gánh vác sứ mệnh thiên cực thành, muốn vì thiên cực thành báo thù mà chiến. Đây là khiến Tiêu Viêm khoảng chừng cân nhắc. Bất quá nửa ngày về sau, Nhiễm Xương thương thế gần như khỏi hẳn, đám người cũng là đều đã lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Tiêu Viêm cũng là như thế. Nhiễm Xương sư huynh, đa tạ. Tiêu Viêm lúc này đi tại Nhiễm Xương trước mặt, chính là trùng điệp ôm quyền chắp tay. Nhiễm Xương thì là một thanh nhất ở Tiêu Viêm hai tay, trên mặt lộ ra cùng chiến đấu thời điểm hoàn toàn khác biệt tiếu dung, nụ cười thật thà. Lúc này Tiêu Viêm cảm thấy Nhiễm Xương đúng là như vậy thân thiết. Nếu như một người hắn nghĩ muốn lấy lòng ngươi, có lẽ sẽ dùng các loại thủ đoạn, hoa ngôn xảo ngữ, hao tổn tâm cơ, bất quá thật liên quan đến hắn cá nhân lợi ích vấn đề thời điểm, hắn sẽ không chút do dự đưa ngươi đá văng, chí ít trước đó Tiêu Viêm là nhìn như vậy đợi cổ thần điện. Bất quá Nhiễm Xương nhiều lần xuất thủ, hiên ngang lẫm liệt, mà lại mỗi lần trợ giúp Tiêu Viêm, cơ hồ đều là đem hết toàn lực, thậm chí đem sinh mệnh của mình không để ý đều muốn bảo vệ Tiêu Viêm. Vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu sư đệ tên tuổi liền có thể để một người toàn tâm toàn ý nỗ lực, thậm chí không tiếc sinh mạng đại giới. Tiêu Viêm không tin, cũng không phải là hoài nghi Nhiễm Xương có cái gì dự mưu, mà là luôn cảm giác bí ẩn này cùng tự thần hư linh tháp có quan hệ, càng cùng nữ hoàng thân phận có quan hệ. Nhiễm Xương tự hồ tới tham gia vạn giới tranh bá thi đấu mục đích bây giờ cũng minh rất nhiều. Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư cũng là vì Tiêu Viêm mà tới. Làm là sư huynh, muốn giết tiểu sư đệ người, đều phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Nhiễm Xương chụp vỗ ngực, chính là cười ta nói, hắn dùng đến nói đùa giọng điệu, nói cảm động nhất người. Tiêu Viêm nặng nề gật đầu, lời cảm kích đến cổ họng, lại bị Tiêu Viêm cho sinh sinh nuốt xuống. Mặc dù không có nói ra quá nhiều lời từ đáy lòng, nhưng là Tiêu Viêm, đối với Nhiễm Xương tình cảm, cũng là đang dần dần ấm lên, chí ít bây giờ có người muốn giết Nhiễm Xương, Tiêu Viêm cũng sẽ liều lĩnh, vì Nhiễm Xương liều mạng. Đây chính là người tình cảm, người không phải lãnh huyết động vật, người sẽ có nhiệt độ cơ thể, sẽ có tình cảm, sẽ suy nghĩ, càng biết hiểu được ai đối với ngươi trọng yếu, ai sẽ nguyện ý vì ngươi nỗ lực, đồng thời, ngươi cũng có thể như vậy đối với thân nhân của mình, bằng hữu, sở dĩ trưởng thành mục đích, không phải báo thù, là vì thủ hộ. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.